Mau xuyên nữ xứng, sủng ngươi, hắc hóa nam thần. Chương 79, bàn về cách dưỡng thành miêu nô, 26. Góc truyện audio.com. Tình huống có điểm, khụ, vô cùng xấu hổ, khi mới vừa biến thành người. Yến Lạc phản ứng nhanh chóng bắt lấy thảm lông bên cạnh quấn chặt lấy cơ thể trần trụi của mình. Sau đó xấu hổ mắt to trừng mắt nhỏ với Quân Sâm vẻ mặt đầy kinh ngạc đang cầm điện thoại. Alo, lão đại, bên chỗ anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuyết cầu bị làm sao? Thấy Quân Sâm vẫn luôn không nói gì. Phương Nguyên ở bên kia nhưng thật ra nôn nóng trước. Tiếng dò hỏi không ngừng truyền ra từ điện thoại. Hắn biết trong khoảng thời gian gần đây, ảnh hưởng của cục bông trắng kia đối với lão đại có bao nhiêu lớn. Có thể làm Quân Sâm lộ ra loại cảm xúc vô thố như vậy. Chắc là đã có chuyện lớn xảy ra. Bất quá, thật đúng là có chuyện lớn xảy ra. Quân Sâm hoàn hồn, trên khuôn mặt anh Tuấn còn mang theo một tia dại ra hiếm thấy. Nhìn thiếu nữ ngồi trên đầu gối mình đang ôm thảm lông. Cố bọc cơ thể mình lại kín mít. Cái kia, thiếu nữ rũ mắt, ngữ khí mềm mại, tựa hồ có chút nhút nhát và chột dạ. Làn da trắng nõn, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt một xanh một vàng giống như đá quý lộng lẫy hơi rũ xuống. Tóc đen mềm mại ngắn tới vai, giữa những sợi tóc mượt mà kia còn lộ ra một đôi tai mèo trắng như tuyết. Tựa hồ bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Đôi tai phấn nộn nhỏ xinh kia không tự giác run lên. Sau đó gục xuống, có chút ý vị vô cùng đáng thương. Nhìn giống như một thiếu nữ xinh đẹp 17-18 tuổi. Làm người nhìn đến trong lòng mềm nhũn. Lão đại, anh đừng hốt hoảng, đừng gấp a, có chuyện gì cứ nói với em. Em gọi bác sĩ, hiện tại liền, bên kia, Phương Nguyên còn chưa nói xong. Bên ngày Quân Sâm đã bấm nút cúp điện thoại. Âm thanh Phương Nguyên đột nhiên im bạt, Yến Lạc hơi hơi chớp mắt, nhìn về phía điện thoại bị Quân Sâm ném qua một bên. Trong lòng yên lặng bi ai thay Phương Nguyên ba ba một giây đồng hồ. Sau đó thật cẩn thận rơi tầm mắt về chỗ cũ. Trong lòng chất vấn, tiểu phấn hồng, không phải nói là một năm sao? Vì cái gì lại đột nhiên thay đổi bất thường như vậy? Vấn đề này rất là cao thâm. Chúng ta có thể phân tích từ nhiều phương diện. Nói tiếng người, em chỉ là nói không đến một năm. Tình huống cụ thể như thế nào em cũng không biết. Muốn em có tác dụng gì? QAQ, bất quá hiện tại không phải thời điểm dỗi tiểu phấn hồng. Xấu hổ nhất chính là, sau khi cô biến thành người thì không có quần áo. May mà vừa rồi phản ứng nhanh, lúc cảm thấy không thích hợp liền nắm thảm lông lại đây liền. Bằng không ngẫm lại hình ảnh kia, xấu hổ sắp tràn ra khỏi màn hình rồi. Các bạn cảm nhận được sao? Yến Lạc nghiêng đầu, lặng lẽ dương mắt quan sát biểu cảm của Quân Sâm, đồng thời chậm rãi hoạt động mông nhỏ, muốn xuống khỏi đầu gối Quân Sâm, thoát khỏi cái tình huống xấu hổ này. Ánh mắt Quân Sâm gắt gao khóa chặt trên người tiểu cô nương, ánh mắt có chút né tránh ở trước mặt. Cảm thụ được động tác của cô, thần sắc trên mặt không có nửa điểm biến hóa, tùy ý giơ tay, làm động tác vừa rồi của Yến Lạc lập tức kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tuyết cầu, ngón tay hơi lạnh chạm vào gương mặt Yến Lạc, âm thanh quen thuộc nghe không ra là cảm xúc gì. Vang lên bên tai Yến Lạc rũ đầu nhỏ, rầm rì lên tiếng, cố tình là ở trong tình huống xấu hổ nhất. Yến Lạc có chút nhận mệnh cúi thấp đầu nhỏ, lặng lẽ dùng khóe mắt trộm liếc biểu tình của Quân Sâm. Tuy nói cảm giác được Quân Sâm đối với mình không giống bình thường. Nhưng hắn rốt cuộc có thể tiếp thu sự thật vật cưng biến thành người này hay không? Cách chương.